Thánh Vương, chương 1198, trị giá chiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1198, tư si di chiến công. Nếu trong môn phái có y hế binh tỉnh thi triển quyến cước, có bất kỳ khiếp sợ nào đối y ở trong kế hoạch, huống mười nghiện ra tu vi mạnh nhất, ở nhạc sư huynh kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng thay đổi, hẳn không thể ngờ rằng sau lưng Dương Kỳ cũng có đại nhân vạt ủng hộ, hơn nữa còn là đại nhân vạt kinh tái tuyệt diễm ở trong môn phái. Viên mãn thần là gì? So với lão tố Tống Nhạc Gia cũng lợi hại hơn một chút, lão tố Tống Nhạc Gia cũng chỉ là một thượng vi thần mà thôi, quá thực không thế nào tấn chức viện mãn thần. Hơn nữa, lão tố Tống Nhạc Gia căn bản sẽ không để ý tới hán muốn gặp mặt cũng không thế được. Phải làm sao bây giờ? Phải mau bẩm báo với lão tố môn phái, bất kể như thế nào cũng phải sớm giết chết Dương Kỳ. Trong đầu hán vẫn là ý niệm ác độc. Dương Kỳ, ngươi có độ gì để cống hiến vậy? Cô gái có thần cách chín nói, ta xem ánh mắt sư muội như thế nào. Ngươi có đáng giá được bồi dương hay không? Ta nhìn thấy sư muội Bích Lạc rất quan tâm ngươi đừng để cho ta thất vọng. Nhất định ta sẽ không để cho sư giá đại nhân thất vọng. Dương Kỳ vung tay lên, từ phía sau lấy ra một túi, nhất thời lối đinh vang dội ủng ủng. Đấy là thần thạch cấp đế vương mà ta chiếm được, hiện tại hiến tặng cho môn phái, hy vọng chư vị sư giá giám định. Trong lúc nói chuyện, hán mở túi này ra. Nhất thời, vô số tia chớp chói mắt bắn nhanh lên, lóc ra ánh sáng mãnh liệt, quang hoa chói mắt, khắp nơi là một loại nguyên lực tiến thiên mạnh nhất, rầm rộ, một tiếng xuân lối chấn động thiên hạ. Đấy là cái gì? Thật sự là khoáng thạch cấp đế vương sao? Một sư, giá đường như là cướp đoạt tuổi này từ trong tay Dương Kỳ, từ trong đó thi triển một cháo lấy khoáng thạch ra ngoài, một quá tròn vo giống như xá lợi tử, trong đó lối đinh chấn động, lóc lên không ngừng, người căn bản không thể dùng ánh mắt quan sát bởi vì rất chói mắt. Thư tốt. Thiếu nữ sư, giá có thần cách chín thi triển một cháo, lập tức một quá rơi vào trong tay của nàng, nàng cẩn thận kiểm tra năng lượng ẩn chứa trong đó, trên mặt hiện ra nụ cười, không tệ, không tệ, đấy quá là thứ tốt. Quá nhiện là thần thạch cấp đế vương, hơn nữa còn là cấp đế vương nổi bật, sẽ phải tới trình độ cấp thần thánh, trong đó nguyên khí lối giới lại muốn ngưng tụ thành thần thai, những cái này từ nơi nào tới. Ta thỉnh thoảng xâm nhập yếu tộc trong núi rừng, chém giết yếu thử, cái này phát hiện thấy trong động của một yếu thủ, vốn là muốn để lại cho mình nhưng hiện tại hiến tặng cho môn phái. Dương Kỳ dù khoe khoang cũng chẳng sao, bởi vì chỉ cần cống hiến cho môn phái sẽ không truy cứu làm sao ngươi lấy được. Thật sự là thần thạch cấp đế vương sao? Ánh mắt nhạc sư huynh cũng mơ to, ta nghe nói hẳn có thần thạch cấp đế vương, vốn là không tin, nhưng hiện tại. Cái này đối được bao nhiêu trị giá chiến công? Thần thạch cấp đế vương cấp tại thành phố Tráng rất khó gặp, chỉ ở trên buổi đấu giá đại quy mô mới có. Tính toán xem này thần thạch cấp đế vương này trị giá chiến công là bao nhiêu? Thiếu nữ thần cách chín nói. Điểm này rất đơn giản, một túi thần thạch cấp đế vương này đối thành trị giá chiến công ít nhất cũng phải được 50. Sư giá kia kiếm ạ chốc lát rồi nói. Tốt cư, tỉnh thành 50, ngươi thấy sao? Dương Kỳ, môn phái chiếm chút tiện nghi này của ngươi, ngươi không để ở trong lòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ thiếu nữ này hội. Một chút này có đáng gì, cho dù cống hiến không được môn phái đền bù thì ta cũng nguyện ý. Dương Kỳ vừa nói lời hữu ích, biết môn phái sẽ không để cho người cống hiến không có đền bù, quy củ ở nơi đầu, coi như là không có đền bù cống hiến, môn. Phái chưa chắc sẽ đồng ý, không thế mở tiền lệ này, đến lúc đệ tử tích cực khác sẽ bộ đi, ngược lại là cái được không bù đắp dù cái mất, phong thần đại điển đã ghi lại, không tán thành không đền bù cho đệ tử cống hiến, tránh cho dựng đứng đạo đức đại kỳ, cuối cùng ngược lại biến thành đạo giết người. Đối với một chút quy củ này, Dương Kỳ cũng thấy đúng, thật sâu bội phục phong thần môn. Chư vị sư, á, ta còn có một chút ít lễ ạt muốn đưa lên. Dương Kỳ liếc một ánh mắt nhất TH. Mấy đệ tử đầu nhập vào hán đưa lên một cái hộp, cũng là trước đó đã được an bài tốt. Cái hộp mở ra, trong đó cũng là thần thạch cấp đế vương nhưng từng cục thần thạch này tạo hình thành thủ trạc, tròn vo, hơi thở lối đinh ở trong đó chấn động, ngưng tụ thành hình người, tựa như muốn ngưng kết. Đây không phải là cống hiến cho môn phái, đấy chỉ là một chút để chơi nhỏ, để trang sức đeo tay mà thôi, hiến tặng cho chư vị sư. Giá, Dương Kỳ phất tay, đệ tử này đáng cái hộp lên. Đây chính là tặng lễ. Nếu như đưa những độ này cho môn phái chính là trị giá chiến công nhưng đưa cho những sư. Giá này lại chính là nhân tình. Mặc dù không có trị giá chiến công nhưng nhân tình cũng không phải truy đùa tương lai sẽ giúp mình nhận được cái này. Các sư, thu lễ cũng là một chuyện nhỏ nhưng công khai thu lễ NS. RI, nếu người muốn gây sự. Các ngươi nhận lấy đi, trẻ. Cũng không sao, sư muội Bích Lạc như chung ngày thiện, không lâu trong tương lai sẽ còn được bồi dưỡng trọng điểm hơn, người nào muốn đắc tội người của nàng. Thiếu nữ có thần cách chín khoát khoát tay, lập tức những người này nhận lấy lệ vất. Thần thạch cấp đế vương rất quý hiếm, nhận được một quá, thúc dục đại trận, có thể khiến cho mình tăng cường rất nhiều cường độ thần lực. Mọi người nhất nhất thu thần thạch, thái độ đối với Dương Kỳ thay đổi rất nhiều, vẻ mặt on hóa, trong tiếng nói cũng là khích lệ, một sư giá còn nói, Dương Kỳ, ngươi có muốn rời tòa núi quặng này không? Dù sao mộ này cũng rất can cối, sản xuất một chút thần thạch thấp kém cùng thần thạch bình thường, thần thạch thượng đẳng rất ít, ngươi đạt được không nhiều đồ lắm. Hiện tại ngươi có 50 trị giá chiến công, có thể đối lấy một cơ hội điều động, ta thấy hay là ngươi đi tới tàng kinh các của phong thần muộn chúng ta làm sự tỉnh. Ngươi thấy sao? Đi tàng kinh các làm sự tỉnh sao? Trong lòng Dương Kỳ vỡ động. Ở trong phong thần đại điển giới thiệu tàng kinh các của phong thần muộn chính là một thư viện lớn nhất, vô số tịch bí điển thượng cố cũng ở trong đó, đệ tử chính thức có một chức vị ở trong đó thì quá thật là có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là mình có thể tùy ý đọc rất nhiều điển tịch, bộ sách trong đó. Thứ hai, đệ tử đến đấy mượn đọc các loại điển tịch đều phải nộp trị giá chiến công mới có thể học tập các loại thần cấp khí công. Thứ ba là sâu trong tàng kinh các có vô số bí cuốn cổ lão, nói không chứng có thể nhận được một chút kỳ ngộ từ trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, đệ tử chính thức trừ những người được đại nhân vật coi trọng thì tàng kinh các là một mảnh đất màu mỡ, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mặc dù giám thị mỏ quặng cũng có thế có chỗ tốt nhưng lại rất nguy hiểm, phải đối mặt với các loại tính toán, yếu thủ tập kích tính toán lẫn nhau, còn phải vắt hết óc để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa chỗ tốt tuyệt đối không hơn tàng kinh các, phải biết rằng có thế tiến vào tàng kinh các đế mượn đọc bộ sách cũng là đại nhân vật tùy tiện cho một ít thu. Tốt cũng đủ để hưởng thụ vô tận, ngoài ra còn một ít đệ tư lợi hại tiến vào trong đó học tập cũng phải tặng lễ. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ dĩ nhiên cũng có những nơi màu mở hơn tàng kinh các như quán lý báo khố, kho lính được, khố phòng linh đan. Quá thực không cách nào hình dung những thứ tốt mà đệ tử ở đấy đạt được. Còn có đệ tử núi Hoạn Binh cũng là chỗ tốt, có thể điều khiến Hoạn Binh táng. Thêm tu vi của mình. Đa tạ chư vị sư giá chỉ điểm. Dương Kỳ vui mừng quá đỗi. Tốt, nếu ngươi đáp ứng vậy thì giao 50 trị giá chiến công đối lấy ngọc bài. Cô gái có thần cách chín nói, đấy là một phù lục tàng kinh các, ngươi cầm phù lục này tới tàng kinh các báo cáo là được, chúng ta sẽ phái đệ tử chính thức khác đến đấy quản lý mỏ quặng này. Dạ, Dương Kỳ lần nữa hành lễ. Tốt, lần khảo hạch này đến đấy chấm dứt, các ngươi cũng làm không tệ. Thiếu nữ có thần cách chín muốn rời đi, cuối cùng hướng về phía Dương Kỳ nhìn thật sâu, ngươi phải sớm tấn tháng làm thần, đã biết chưa? Đừng làm cho sư muội Bích Lạc thất vọng. Ta nhìn ra được, sư muội Bích Lạc hết sức quan tâm đến ngươi nhưng hiện tại ngươi với nàng đa không cùng một đẳng cấp, nâng cao cao tại thương, mà ngươi ngay cả thần cũng còn không phái, chênh lệch quá lớn, sớm muộn cũng sẽ mối người đi một ngả. Gần đây có không ít đại nhân vật đệ tử trong môn phái đang theo đuổi Bích Lạc. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ này cùng rất nhiều sử giá rời đi. Hai mắt Dương Kỳ lóc ra ánh sáng kỳ đi, đối với những gì nàng này nói, căn bản không để ở trong lòng, bởi vì nàng này không biết lai lịch mình, cái gì cũng Bích Lạc xế xích quá lớn. Minh tung hoành thế tục, thần công sắp đại thành, có đạo của Minh, chỉ còn phải tìm hiểu một chút là có thể đạt tới ý chí cấp chỉ cao. Nhưng thiếu nữ có thần cách chín này căn bản không cách nào nhìn thấu Minh, không biết mình kinh khung là chuyện tình hợp lý. Nhìn phù lục trong tay, Dương Kỳ biết đủ mình đi tới tàng kinh các thì hết thấy chuyện trong mộ này cũng muốn âm thầm điều khiển, giao dịch cũng yếu tộc là một công việc béo bờ, mình đi, cá mó sẽ rất vất vả tạo dựng lên thế lực, cũng sẽ bị nhạc sư huynh tiếp thu. Dương Kỳ, xem như ngươi lợi hại. Nhưng ngươi không nên đắc ý, sẽ có ngày ngươi phải hối hận. Nhìn thấy sư giá rời đi mà Dương Kỳ đã được phái tới chỗ Tết, nhạc sư huynh này vô cùng đố kỵ, hung hàng nói. Lá sao? Vậy chúng ta cùng chờ xem. Thân thế Dương Kỳ vỡ động, xuất lĩnh chứa nhiều đệ tư rời khỏi nơi này. Tới trên ngọn núi của Minh, hắn lập tức kêu Trương C, Ư Phòng cùng anh Nhi tới, ta rời đi lúc này, môn phái sẽ phái đệ tử mới tới quản lý nhưng các ngươi phải biến hắn thành tượng gô, đa biết chưa? Hết thảy dựa theo quy định của ta mà làm, ta lại cho các ngươi tăng cường thực lực. Ngồi xuống đi, dạ, một nam một nữ này NTN vương cái TH. Tê Nguyệt vộ địch âm dương biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhấp thời tay trái của ánh vàng, mà trong tay Pi Thắng, chia ra đánh vào trong thân thế hai người. Thần lực cùng lực lượn quán đính. Cách chương.